Quang Âm Chi Ngoại, tác giả, Nhĩ Căn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1386, rời vọng cổ. Đạp tiên đô, vòng xoáy xuất hiện, làm cho vọng cổ ngoại hải chi thiên. Điện quang lóng lánh, tia chớp màu đỏ, giống như từng con rắn đỏ. Ở trên bầu trời trong nháy mắt lan tràn, bao phủ ánh mắt nhìn tất cả phạm vi. Giống như màn trời xuất hiện vô số vết nứt màu đỏ. Giống như trong nháy mắt tiếp theo trời sụp đổ vỡ vụn. Những vết nứt này, phảng phất, ẩn giấu phù ấn viễn cổ. Không ngừng biến hóa, không ngừng hình thành. Giống như có một tồn tại không thể tưởng tượng nổi. Ngay tại bấm niệm pháp quyết, mà tám phương truyền đến tiếng sấm. Càng là kinh thiên lay thế. Mỗi một tiếng đều giống như khai thiên tích địa, hình thành cực hạn nổ tung âm thanh. Oanh, oanh, oanh, gió lớn, cũng vào giờ khắc này thổi tới. Vô biên vô hạn, cuồng bạo đến cực điểm. Báo tố, thổi quét bát phương, ngoài ra, còn có này phiến nguyên thủy hải nước biển. Cũng tại này kinh thiên chi biến dưới, tại lôi đình dưới, tại trong gió lớn. Kịch liệt bốc lên, nước biển dâng lên, hướng bốn phía từng tầng cuốn lên, mãnh liệt vô tận, sóng biển rơi xuống đập vào mặt biển truyền ra tiếng vang. Cũng là kinh thiên động địa, đinh tai nhức óc, phảng phất là biển lớn đang hướng trời cao rít gào. Cùng một lúc, này phiến ngoại hải đông đảo thần linh, cũng đều tại từng cái chỗ nghỉ ngơi, từng cái thần mục mở nhỏ. Đều ngóng nhìn, nhưng chưa từng ngăn cản, cũng không hiện thân, đều là bản năng thu liễm hết thảy khí tức. Bởi vì đối với bọn hắn mà nói, phiến ngoại hải mênh mông này, vượt qua sinh mệnh tầng thứ, mà một màn này, cũng vốn là nguyên thủy hải chí cao thần quyền. Bất luận cái gì can thiệp người, đều muốn tiếp nhận tinh hoàn chi lực, mà kịch biến, không chỉ có là tại ngoại hải tạo thành. Giờ phút này nội hải thậm chí toàn bộ vọng cổ đều rung động trong chớp mắt này. Nếu có một đôi mắt nhìn xuống toàn bộ vọng cổ, như vậy có thể nhìn thấy rõ ràng. Đại vực nổ vang, vô số dãy núi lay động, từng con sông cuộn ngược, vạn tộc chúng sinh không khỏi kinh hãi. Thật sự là thông đạo nguyên thủy hải mở ra, đã quá nhiều năm chưa từng xuất hiện. Mà dùng phương pháp thứ nhất của Nê Hồ Ly mở ra, cũng quả quyết sẽ không hình thành cục diện chấn thế như vậy. Phạm vi nhỏ hơn rất nhiều, chỉ có đốt tinh hoàn thảo, dùng loại phương thức chính thống nhất này mở ra, mới có thể đưa tới nguyên thủy hải thần quyền bộc phát. Mà tinh hoàn thảo cực kỳ hiếm thấy, cho nên một màn này mới có thể làm cho Nê Hồ Ly nơi đó. Ánh mắt mở to. Cảm xúc gợn sóng, bản thân Hứa Thanh cũng không nghĩ tới sẽ như vậy. Nhưng giờ phút này lực chú ý của hắn không ở thông đạo mở ra gây nên dao động bên trên, mà là ngắm nhìn cái kia ngoại hải 35 cái cực lớn vòng xoáy. Tâm thần chấn động, ánh mắt hắn nhìn mỗi một cái vòng xoáy đều kém không nhiều lắm lớn nhỏ như thành trì, và lại lẫn nhau giống nhau như đúc, vô luận là phạm vi hay là khí tức, thậm chí ngay cả chuyển động tốc độ cùng với tần suất đều là hoàn toàn giống nhau, làm cho người ta không thể phân biệt chính xác là tinh hoàn nào. Đồng thời, càng khiến cho Hứa Thanh tâm thần bốc lên, là cái này 35 cái vòng xoáy, dĩ nhiên đều tự tản ra không gian chi lực. Nếu đổi lại là tu sĩ khác, có lẽ không cách nào cảm giác được chi tiết như vậy. Nhưng Hứa Thanh thì khác, hắn hiện giờ cỗ tiên thân này, tu hành chính là thập cực đạo, năm cực đầu là ngũ hành, cực thứ sáu là tỉnh trung lao nguyệt bản chất chi lực, kia là không gian, cực thứ bảy là nhật quỹ biến thành thời gian. Kể từ đó, hắn đối với không gian cùng thời gian cảm giác muốn vượt qua người bên ngoài rất nhiều, cho nên trong chớp mắt này, hắn cảm nhận được này 35 cái vòng xoáy bên trong đang không ngừng tăng vọt không gian cùng thời gian. Trong lúc mơ hồ, cùng cực thứ 6 cùng cực thứ 7 của bản thân, hình thành cộng minh rất nhỏ. Loại cộng hưởng này khiến cho Hứa Thanh trong cơ thể thời gian cùng không gian cũng đều xuất hiện dẫn dắt cảm giác, hình thành ba động tại Hứa Thanh trong cơ thể quanh quẩn. Tất cả những điều này khiến Hứa Thanh hơi thở gấp gáp. Hắn có một loại dự cảm, cái này 35 vòng xoáy ẩn chứa thời gian cùng không gian bí mật. Như có điều suy nghĩ lúc, một bên Nê Hồ Ly thở ra một hơi thật dài, nhìn Hứa Thanh một cái, bỗng nhiên mở miệng, không tệ lắm tiểu gia hỏa, thậm chí ngay cả tinh hoàn thảo đều có, ngược lại làm cho tỷ tỷ có chút bất ngờ đâu. Bất quá, tinh hoàn thảo chỉ là mở ra thông đạo, về phần lệnh thông hành của ngươi, cũng chỉ là đối với ngươi khi đi về phía trước, sinh ra trình độ nhất định bảo hộ cùng chỉ dẫn, khiến cho ngươi không ở bên trong bị lạc, nhưng là tiến vào thông đạo sau, trên đường tồn tại hung hiểm không chỉ là bị lạc, còn có xuyên toa tinh hoàn quá trình bên trong, hình thành tê liệt chi lực, cho nên muốn chân chính an toàn thông qua, còn cần tinh không chi bảo mới được. Ngươi tuy có thánh đằng, nhưng không đợi Nê Hồ Ly nói xong, Hứa Thanh yên lặng móc ra tinh không bảo tháp của mình, đem nó hiện ra ở trong thiên địa. Sau đó giơ ngón tay lên chỉ một cái, nhất thời bảo tháp chấn động, trên đó tản ra khí tức tinh không nồng đậm. Một màn này làm cho Nê Hồ Ly mở to hai mắt, ngươi tòa tháp này có chút ý tứ, lại có thể che đậy cảm giác của ta, để cho ta lúc trước không cảm thụ được nội chất, lai lịch, còn có thể đi. Nê Hồ Ly đáy lòng bốc lên, nhưng ngoài mặt cũng chỉ là chớp chớp mắt. Ánh mắt đảo qua trên bảo tháp, bày ra một bộ lạnh nhạt bộ dáng, tiếp tục mở miệng, mà ta lúc trước nói những thứ kia cũng không phải trọng điểm. Tiểu gia hỏa, ngươi mượn nguyên thủy hải tiến tới những tinh hoàn khác, trọng điểm là tinh chuẩn lựa chọn. Ta nghĩ ngươi cũng không phải không có mục đích, chuẩn bị đầy đủ như vậy, nghĩ đến là có chỉ định muốn đi tinh hoàn, nhưng là cái này 35 cái thông đạo lẫn nhau là hỗn loạn, không phải dựa theo trình tự sắp xếp, cho nên muốn tinh chuẩn tìm được, cần căn cứ vô số manh mối, đi tỉ mỉ thôi diễn. Cái này đối với tâm thần tiêu hao thật lớn, tỉ tỉ ta đây là có thể giúp ngươi. Bất quá, Nê Hồ Ly nói xong, liếm liếm môi, mị ti trong mắt càng đậm. Hứa Thanh nhìn Nê Hồ Ly một cái, yên lặng từ trong túi chữ vật móc ra kim thử. Ta có một dị thú, thú này cực kỳ thưa thớt, mà ta muốn đi địa phương có đồng loại của nó. Trong nháy mắt kim thử xuất hiện dưới thần niệm của Hứa Thanh, nó lập tức nhìn về phía 35 vòng xoáy phía dưới, cái mũi giật giật, thân thể hóa thành một đạo kim quang, tại cái này 35 vòng xoáy bên trên cấp tốc bay qua. Lần đầu tiên quét qua, hoàn toàn không có điều tra, nó đứng ở nơi đó, mờ mịt nhìn về phía Hứa Thanh. Nê Hồ Ly cười cười, hình như không linh quang lắm. Hứa Thanh nghe vậy truyền ra thần niệm, kim thử lập tức toàn thân màu vàng dựng thẳng lên, toàn bộ thân thể huyết mạch bộc phát, mơ hồ ở bốn phía, lại xuất hiện vặn vẹo cùng mơ hồ, tựa hồ không gian đang tràn ngập, thời gian đang trôi qua. Một màn này nhìn Nê Hồ Ly mắt đẹp ngưng tụ, Hứa Thanh như có điều suy nghĩ, đem lực lượng cực không đạo và cực thời đạo của mình đưa ra một ít tương trợ. Sát na tiếp theo, kim thử cả người chấn động, trong hai mắt lộ ra kim quang sáng chói trước nay chưa từng có, ngóng nhìn toàn bộ vòng xoáy. Rất nhanh thân thể nó vọt lên ở chỗ thứ 3, thứ 15, thứ 23 cùng với vòng xoáy thứ 31 phân biệt dừng lại, sau đó hướng về Hứa Thanh phát ra tiếng tranh công chi chi âm thanh, tiếp theo trong chớp mắt trở về, rơi vào trong ngực Hứa Thanh, lộ ra vẻ mệt mỏi cùng uể oải. Hứa Thanh trầm ngâm, rất nhanh mở miệng, cái nào mạnh nhất? Kim thử nghĩ nghĩ, sau khi nhìn về phía 35 vòng xoáy kia, móng vuốt nâng lên, chỉ hướng vòng xoáy thứ 23, xác định chi chi vài tiếng. Một màn này, trong mắt Nê Hồ Ly hiện lên một tia hàn mang, lạnh lùng quét kim thử một cái. Kim thử run lên, vội vàng chui vào túi trữ vật. Hứa Thanh nhìn vòng xoáy thứ 23, trong mắt lộ ra quyết đoán. Giờ phút này toàn bộ điều kiện đều đầy đủ, mặc dù hắn không phải hoàn toàn xác định vòng xoáy thứ 23 nhất định là đệ ngũ tinh hoàn, nhưng ít nhất nơi đó khả năng là lớn nhất. Dù sao năm đó lão giả bên người cái kia kim thử cực kỳ cường đại, cho nên Hứa Thanh hít sâu một hơi, đang muốn hướng Nê Hồ Ly cáo biệt, tự thân bước lên con đường rời đi. Nhưng đúng lúc này, Nê Hồ Ly lại nở nụ cười. Ai nha, tiểu yêu tinh mê người này. Thôi đi, vừa cười, thân thể nàng lấp lánh kim quang, nhẹ nhàng thở ra một hơi. Một hơi này, tại trong thiên địa bốc lên, cuối cùng hóa thành một cái lớn cỡ bàn tay tiểu hồ ly. Kia là nàng phân thân, mà căn bản cũng không cho Hứa Thanh cơ hội cự tuyệt. Lấy tốc độ cực nhanh, trực tiếp rơi vào trên bả vai Hứa Thanh, vươn đầu lưỡi nhỏ, liếm liếm cổ Hứa Thanh, lộ ra say mê chi ý, truyền ra mị thanh. Chết tiệt, thất thần đứng đó làm gì? Chúng ta đi thôi. Vô luận là Nê Hồ Ly đến hay là xúc cảm mềm mại trên cổ, đều làm cho thân thể Hứa Thanh cứng đờ lại. Một lúc lâu sau, hắn quay đầu nhìn hồ ly trên vai. Tiền bối, gọi cái gì tiền bối? Phải gọi tỷ tỷ, tiểu hồ ly sửa lại. Sau đó lại thêm thoáng cổ Hứa Thanh, cười kiều mị, vốn không có ý định cùng ngươi cùng một chỗ. Ai bảo ngươi không cho ta thực hiện được đâu? Cho nên ta quyết định đem bản thể lưu lại vọng cổ, phân thân cùng ngươi cùng một chỗ tốt rồi. Đoạn đường này, tiểu đệ đệ, ta không tin tìm không thấy ngươi cam tâm tình nguyện đưa ra nguyên dương cơ hội. Còn thất thần, làm gì, đi thôi, tiểu hồ ly thúc giục. Hứa Thanh nhíu mày, nhẹ giọng mở miệng, tiền bối, ta muốn đi địa phương đối với thần linh mà nói, khả năng cũng không hữu hảo. Tiểu hồ ly nghe vậy, nở nụ cười, lời này nói được, vọng cổ đại lục vạn tộc, đối với thần linh hữu hảo, ta không thèm để ý, chỉ cần ngươi hữu hảo là được, huống hồ chỉ là một cái phân thân mà thôi. Không sao, Hứa Thanh trầm mặc, mấy hơi sau đáy lòng hắn thở dài, biết được khó có thể cự tuyệt, duy chỉ cần muốn suy nghĩ, là cái kia đệ ngũ tinh hoàn đối với thần linh thái độ. Nhưng bây giờ cũng không phải lúc suy nghĩ, dứt khoát không suy nghĩ thêm việc này nữa. Mặt khác có đối phương đi theo, nghĩ đến chuyến đi này cũng sẽ thuận lợi hơn một chút. Nghĩ tới đây, Hứa Thanh thân thể nhoáng lên một cái, đi vào trong tinh không tháp. Trên đó thánh thiên đằng lóng lánh tinh quang, gia trì bảo tháp, tháp này bay thẳng xuống vòng xoáy thứ 23, cấp tốc bay đi, sát na tới gần, đi vào trong đó, nồng đậm không gian chi lực, bỗng nhiên bộc phát, cảm giác xé rách trong vòng xoáy, cũng đang mãnh liệt, càng có thời gian trôi qua, dùng một loại hỗn loạn phương thức, ở trong vòng xoáy xoay tròn, giống như không gian bị kéo dài, thời gian cũng là như thế, mơ hồ bên trong có một thanh âm từ bên ngoài đến, chui vào trong không gian, chảy xuôi ở trong thời gian, dùng phương pháp này che đậy ngoại giới cảm giác, mịt mù không dấu vết rơi vào Hứa Thanh tâm thần. Ngươi thiếu ta một cái cầu nguyện đại giới, cái này đại giới ta không cần ngươi trả giá cái khác, ta chỉ cần đồng dạng vật, ta muốn tử thanh thái tử chỗ hoàng đô bên trong kia tôn thượng hoang điêu tượng, tương lai đem pho tượng kia cho ta, coi như ngươi ta nhân quả. Nhĩ Can, sau đó là đệ ngũ tinh hoàn tình tiết, rất trọng yếu, ta nghĩ viết càng đặc sắc, cần sửa sang một chút đại cương, xin phép nghỉ một ngày. Hết chương.